Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 17, luận đạo kết thúc. Góc truyện audio.com. Nơi xa Kim Linh Thánh Mẫu nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng nói ra: "Sư tỷ, vừa mới phía tây những sư huynh kia chính là như vậy đối với chúng ta a?" Vô Đường Thánh Mẫu gật gật đầu, trên mặt ý cười nhìn xem Bạch Cẩm nói ra: "Hiện tại cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người." Dưới đại thụ, Chuẩn Đề nhãn tình sáng lên, nhịn không được nói ra: "Tốt ngộ tính, sư huynh ngươi cái này đệ tử bán không? Ta ra 3 kiện tiên thiên linh bảo." Tam Thanh tất cả đều bất thiện nhìn xem Chuẩn Đề. Tiếp dẫn vội vàng nói: "Sư đệ yêu nhất nói đùa, 3 vị sư huynh chớ trách." Chuẩn Đề cũng liền bận bịu cười nói: "Không sai, nói đùa, cũng là đang nói đùa." Trên đồng cỏ, Dược Sư thở dài thi lễ nói ra: "Chấm, sư huynh nói đúng lắm. Hiện tại trong tim ta đổ đầy đồ vật, lại là không thể nào tiếp thu được sư huynh đạo. Lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, nếu là tại cái khác địa phương, Dược Sư còn không có dễ dàng như vậy nhận thua. Cùng lắm đến một phen đánh võ mồm, cưỡng từ đoạt lý, đây cũng là phía tây am hiểu nhất. Nhưng là bây giờ tại các vị sư bá sư phụ trước mặt, không ai dám đùa nghịch cái này tiểu thông minh. Tựa như trước đó Thượng Thanh Phong đệ tử đồng dạng, bại cũng là bại, không ai dám hung hăng càn quấy." Bạch Cẩm nhìn về phía Đại Thế Chí cùng Địa Tạng nói ra: "Các ngươi ai đến?" Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài nói ra: "Sư huynh đạo pháp cao thâm, chúng ta cam nguyện nhận thua." Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra: "Nhận thua?" Đại Thế Chí đứng lên, nói ra: "Tựa như sư huynh nói đồng dạng, chúng ta nội tâm đã không thể nào tiếp thu được sư huynh đại đạo, chỉ có thể nhận thua." Bạch Cẩm bĩu môi, lấy cơ tìm còn rất tốt, không phải liền là sợ bị đánh sao? Ha ha, Thượng Thanh Phong đệ tử bên trong, một trận hoan thanh tiếu ngữ vang lên. Đại Thế Chí cùng Địa Tạng ngồi xếp bằng trên mặt đất, coi như giống như không nghe thấy. Bạch Cẩm nhìn quanh mọi người, nói ra: "Hôm nay luận đạo, sư huynh đệ có gì đến?" Cười to nhất thời biến mất, hoàn toàn yên tĩnh, bị chờ mong thảm, có thể có cái gì đoạt được. Bạch Cẩm có chút xấu hổ, vậy mà không ai tiếp lời, một cái vai phụ đều không có. Cũng quá không nể mặt mũi a. Lúc này đột nhiên niệm lên Ngao Quảng tốt. Nếu như hắn trong cái này liền tốt. Vô Đường Thánh Mẫu mở miệng vừa cười vừa nói: "Phía Tây đạo đã cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên khác đường nhưng cũng ẩn chứa đại trí tuệ." Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng một hơi, lập tức nói: "Phía Tây hai vị sư thúc lấy mình vô thượng đại tuệ, đã mở ra một cái hoàn toàn khác biệt nói. Không đúng, hẳn là không thể để cho nói. Ta cho nó đặt tên gọi là thiền." Dưới đại thụ, Chuẩn Đề thần sắc khẽ động, thì thầm nói ra: "Thiền?" Địa Tạng nhịn không được hỏi: "Xin hỏi như thế nào thiền?" "Thiền tức là tĩnh định tuệ. Lấy trong bình tĩnh tâm quan sát đại thiên thế giới, giác tỉnh vĩ đại chi lực." Đại Thế Chí, Địa Tạng bọn người như có điều suy nghĩ, trong mắt giả mạo mừng rỡ chi quang. "Đúng là thiền." Bạch Cẩm cúi đầu nhìn về phía Địa Tạng nói ra: "Đã ngươi đã nhận thua, sư huynh liền tặng ngươi một thơ, nghe kỹ." Địa Tạng ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm. Bạch Cẩm thì thầm: "Thân thể là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, thường thường cần lau, chớ cho gây bụi bặm." Địa Tạng sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu quanh quẩn một câu: "Thường thường cần lau, chớ cho gây bụi bặm." Bạch Cẩm lại nhìn nói với Đại Thế Chí: "Ta cũng đưa ngươi một bài thơ." Đại Thế Chí vội vàng nói: "Đa tạ sư huynh." Bạch Cẩm nghĩ một hồi thì thầm: "Bồ đề vốn không thủ, như gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm?" Dưới đại thụ, Chuẩn Đề nhãn tình sáng lên, nhịn không được kêu lên: "Tốt!" Nhìn về phía Bạch Cẩm ánh mắt càng thêm lửa nóng. Tiếp dẫn cũng thật sâu nhìn xem Bạch Cẩm, trong mắt mang theo tiếc nuối. Nếu là có thể thu làm đệ tử liền tốt. Đáng tiếc, Đại Thế Chí thì thầm nói ra. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm, lập tức đứng dậy, thở dài thật sâu cúi đầu nói ra. Đa tạ sư huynh, Địa Tạng lấy lại tinh thần, cũng liền bận bịu người nhẹ nhàng mà lên. Hỏi, sư huynh, vì sao chúng ta tặng thơ hoàn toàn khác biệt? Bạch Cẩm ra vẻ cao thâm nói ra. Bởi vì các ngươi thiền ngộ cảnh giới khác biệt. Địa Tạng giật mình, lúc này quỳ một chân trên đất, cúi đầu bái nói. Chấm, đa tạ lão sư tặng thơ. Đại Thế Chí cũng quỳ một chân trên đất, cúi đầu bái nói. Đa tạ lão sư tặng thơ. Mọi người nháy mắt tất cả đều xôn xao. Khó có thể tin nhìn xem quỳ một chân trên đất Đại Thế Chí cùng Địa Tạng. Đây là nửa sư chi lễ. Đa Bảo đạo nhân cũng đột nhiên trừng to mắt. Tại sao sẽ là như vậy? Dược sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang tất cả đều nháy mắt đứng lên. Có chút tay chân luống cuống nhìn xem Đại Thế Chí cùng Địa Tạng. Sau đó lại nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề. Bạch Cẩm vội vàng xoay người đem hai người dìu dắt đứng lên. Trong lòng đột nhiên có chút bất an. Cười lớn nói ra. Hai vị sư đệ đây là làm cái gì? Đại Thế Chí cùng Địa Tạng thuận thế đứng dậy. Đại Thế Chí cung kính nói ra. Sư huynh cái này một thơ để chúng ta cảm ngộ rất nhiều. Có thể xưng nửa sư tri ân. Địa Tạng cũng liền gật đầu liên tục nói ra. Phải, bái tạ nửa sư. Bạch Cẩm vội vàng khiêm tốn nói ra. Không đến mức, không đến mức. Thông Thiên bất thiện nhìn xem chuẩn đề nói ra. Sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Chuẩn đề vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm đối bọn hắn có chỉ điểm đại đạo tri ân. Thông Thiên sắc mặt khó coi. Đột nhiên nói ra. Hai vị sư đệ đã muốn rời khỏi. Chúng ta liền không tiễn xa. Tiếp dẫn chuẩn đề sững sờ. Theo nhớ lại thân thể. Chuẩn đề không thèm để ý chút nào. Vừa cười vừa nói. Sư huynh dừng bước chúng ta lần sau lại tụ họp. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Bạch Cẩm trước mặt. Vỗ vỗ Bạch Cẩm bả vai mừng rỡ nói ra. Ngươi rất tốt. Về sau gặp được việc khó gì. Liền đến phía tây tìm hai vị sư thúc. Sư thúc giúp ngươi làm chủ. Dưới cây, Thông Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Một đóa kim sắc tường vân dâng lên. Nâng tiếp dẫn chuẩn đề cùng năm vị đệ tử. Về phía tây phương mà đi. Bạch Cẩm nhìn xem bay đi tường vân. Trong lòng có chút hốt hoảng. Chuẩn đề không phải là muốn cùng We Got Married duyên a? Chẳng lẽ hắn thèm thân thể của ta? Đột nhiên cảm giác quanh thân trở nên lạnh lẽo. Nữ oa nương nương đứng dậy. Cười khẽ nói ra. Ba vị sư huynh, tiểu muội cũng cáo từ. Thái thượng nguyên thủy Thông Thiên nhao nhao đứng dậy. Nói ra. Sư muội đi thong thả. Nữ oa quay đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút. Cười nhẹ điều khiển tường vân đằng không mà lên. Thượng Thanh Phong rất nhiều đệ tử. Tất cả đều đứng dậy cung kính nói ra. Bái kiến sư phụ, sư bá, Thông Thiên nhìn quanh phía dưới mọi người. Nói ra, ngay hôm đó lên Bạch Cẩm vì ngoại môn đệ tử thủ đồ. Địa vị cùng cấp thân truyền đệ tử. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên trừng lớn. Ta, ngoại môn thủ đồ, đại kiếp tiến đến chẳng phải là muốn đứng mũi chịu sao. Không được, không được, nhất định muốn nghĩ biện pháp, thoát khỏi cái thân phận này. Đông đảo ngoại môn đệ tử, tất cả đều quay người đối Bạch Cẩm thở dài thi lễ. Nói ra, chấm, bái kiến đại sư huynh. Bạch Cẩm đột nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng thở dài thi lễ. Khô khốc nói ra. Gặp qua chư vị sư đệ. Đa Bảo đạo nhân há hốc mồm. Sau cùng không nói gì. Thông Thiên nói ra. Bạch Cẩm, dắt lên Quỷ Ngưu đi theo ta. Vâng. Bạch Cẩm ứng một tiếng. Lập tức hấp tấp nắm Quỷ Ngưu đuổi theo. Nguyên Thủy thu hồi Cửu Long Trầm Hương Niệm cũng quay người rời đi. Thái Thượng vung tay lên. Đại Hồng Bào Mẫu Thụ nháy mắt biến mất. Viên này cây trà rất được hắn yêu thích. Cách chương.